Chương 164, trên đường đi gặp cái bang. Lâm Thiên Diêu nói tiếp, đám người này có thể không phải dễ chơi, một ngày đem bọn họ chọc tới, đây đối với chúng ta không có lợi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, thật nhiều, ta hiểu, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không thành vấn đề, nói chung, ngươi một mực nghe lời của ta, ngươi khẳng định sẽ không lỗ lả. Sau đó, bọn họ liền hướng lấy chân núi lao xuống, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền xông tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi mau nhìn, phía trước là vật gì? Quách Phù dùng sức chút đầu, hắn cũng nhìn thấy những cái này vật thể, chỉ thấy chúng nó lóe màu xanh biếc con mắt, vì vậy, hắn liền hoàn toàn kết luận, hắn lớn tiếng nói, bọn họ đều là lang, không sai, là dã lang, chúng ta mau nhanh bắt được chúng nó. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi hàng long thập bát trưởng, rất nhanh, từ song trưởng của hắn bên trong đột nhiên bay ra vài cái kim long, thực lực của bọn họ từng cái đều rất cường đại. Chỉ thấy những cái này kim long hướng phía trước dã lang phóng đi, rất nhanh, chúng nó liền đem dã lang giết chết. Lúc này, Quách Phù đột nhiên nuốt xuống một bãi nước miếng, nàng lớn tiếng nói, các ngươi biết không, cũng thịt sói là ăn ngon vô cùng, ta chỉ muốn ăn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bắt ta. Nói xong, bọn họ liền bắt đầu bắt lại, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền trộm được. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta đang suy nghĩ những thứ này dã lang, chúng ta làm sao ăn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi làm sao phiền toái như vậy, chúng ta đương nhiên muốn nướng ăn, được rồi, ngươi đừng nói, mau nhanh nhấc lên đống lửa, chúng ta đem những cái này dã lang để lên mặt ta. Quách Phù thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem những cái này dã lang tất cả đều nhổ lông, rất nhanh, hắn liền đem bọn họ bỏ vào trên đống lửa. Lúc này, khi thơ y gian qua nửa giờ, bọn họ phát hiện ăn giúp dã lang tất cả đều nướng xong, vì vậy, bọn họ chuẩn bị miệng to nuốt ăn chúng nó. Cũng không biết qua bao lâu, chúng nó tất cả đều ăn no, vì thế, bọn họ lấy tay vỗ bụng một cái nói, ai nha, tốt no rồi, ta xem chúng ta thu thập một chút ta, sau đó chúng ta xong trở về. Quách Phù cười nói, đi, không thành vấn đề, chuyện này, ngươi liền giao cho ta. A nói xong, bọn họ toàn bộ đều làm xong, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, làm bọn họ đã trở về, Doãn Chí Bình đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có rất nhiều chiêu thức không phải minh bạch, kỳ thực ta thực sự không muốn làm phiền ngươi, thế nhưng ta phát hiện, nếu như ta không phải cùng lời của ngươi nói, những chiêu thức này ta mãi mãi cũng lộng không phải minh bạch. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, đã như vậy ngươi liền cùng ta nói, như vậy không phải. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng là ý tứ này. Sau đó, Doãn Chí Bình liền nói ra, rất nhanh, hắn đã nói xong. Mà Lâm Thiên Diêu bắt đầu làm phân tích, rất nhanh, hắn liền đưa ra kết luận, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi hiện tại dựa theo phương thức của ta đi làm, ta nghĩ ngươi rất nhanh thì có thể chứng kiến kết quả. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, thật tốt quá, nếu như vậy, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được, vậy ta phải làm khoản liền. Nói xong, Doãn Chí Bình liền luyện, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, thật tốt quá. Không có tới trước ngươi lĩnh ngộ năng lực càng ngày càng mạnh, liền hướng về phía một điểm, ta mặc cảm. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, Quách Phù, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thực ngươi có Lâm Thiên Diêu làm chỉ đạo, ta muốn công lực của ngươi rất nhanh có thể đạt được một cảnh giới. Quách Phù cười nói, không sai, ngươi nói rất đúng, ta đối với mình tràn đầy lòng tin. Sau đó, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, hôm nay ta ngay cả thời gian quá dài, ta không muốn luyện, chờ sau này có thời gian rồi hay nói. Quách Phù cười nói, đi, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cảm thấy thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình ngươi như là đã luyện đến cảnh giới nhất định, ta nghĩ ngươi khẳng định có chỗ hơn người, vậy hãy để cho ta biết một chút về A. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền vận dụng toàn chân giáo võ công đối phó hắn, mà Doãn Chí Bình liên tục phất tay, rất nhanh, hắn liền lui về phía sau một bước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, không sai, xem ra ngươi căn cơ cực kỳ lao cố. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ta căn bản nếu là không lao lời nói, ta hiện tại liền sớm bị nhân gia căn ướt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta truyền thụ ngươi mấy chiêu nhập môn khẩu quyết, ngươi hảo hảo nghe, đây đối với ngươi sẽ có rất nhiều tác dụng. Doãn Chí Bình không ngừng gật đầu, vì vậy, hắn bình thai nghe, rất nhanh, hắn liền tất cả đều nhớ kỹ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu hai mắt nhìn chằm chằm hắn con mắt nói, ngươi nhất định nhớ kỹ cho ta, ngàn vạn lần không nên quá gấp. Một ngày ngươi nóng nảy, ta cho ngươi biết, hậu quả khó mà lường được. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta biết rồi, lời của ngươi, ta tất cả đều sẽ nghe. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, cái này còn tạm được. Lúc này, Doãn Chí Bình liền nghe, rất nhanh, hắn liền hiểu, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi bây giờ nói, ngươi đã có cái gì tâm đắc. Mà Doãn Chí Bình mỉm cười nói, ta phải lòng rất nhiều rất nhiều. Sau đó, hắn liền một năm một mười nói ra, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, xem ra ngươi lĩnh ngộ năng lực rất mạnh, không sai, không ngừng cố gắng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, sắc trời đã tối. Lúc này, Doãn Chí Bình nhìn rất là khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ta từ sáng sớm bắt đầu luyện, thẳng đến hiện tại mới có luyện xong, không có nghĩ tới thời gian dài như vậy. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, chuyện này rất bình thường, không có gì lớn, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta cũng nên đi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ phân biệt hướng phía phòng trong đi tới. Đến khi sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, hôm nay chúng ta đến chợ nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phủ lớn tiếng nói, được à, ta là cầu còn không được, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền hướng lấy chợ phương hướng đi tới. Bọn họ đi tới đang trung ương.